Nữ cầu thủ bóng chày. Hãy tự tin thẳng tiến theo con đường mơ ước của bạn. Hãy sống cuộc sống mà bạn hằng tưởng tượng. Henry David Thoreau. Thế thì sao hả Trey? Tớ không phải là con trai thì sao chứ? Tớ có thể ném giỏi hơn bất cứ ai. Có lẽ chỉ trừ Tommy và cậu mà thôi. Tớ nhanh hơn tất cả các cậu gộp lại luôn đó. Cậu ta nói. Cậu vẫn có thể chơi với đám con gái trong giờ ra chơi cơ mà. Tôi chằm chằm nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Lúc ấy chúng tôi đang ngồi bắt tréo chân trên vệ đường phía trước nhà tôi. Nền đất ẩm ấm, những cọng cỏ dại nhô lên và cào nhẹ vào đùi tôi. Tôi đã thắng, buộc cậu ta phải cúi nhìn đi chỗ khác. Trey nhìn tấm thẻ có đề chữ Big Chief, đội trưởng, ở trong lòng tôi. Chắc chắn là cậu không thể thắng cuộc thi đó đâu, Dandy à. Cậu ta lầm bầm. Tớ không hiểu sao cậu vẫn cứ tham dự chứ. Hất hất, mớ tóc nâu thẳng như những luống bắp ra khỏi mắt. Mẹ của Trey cắt tóc cho cả hai chúng tôi. Tôi vén tóc lên rồi lôi ra tờ phiếu đăng ký mà tôi đã xé từ trang thể thao, ngôi sao thành phố Kansas. Tôi nói, tớ sẽ tham gia và tớ sẽ thắng. Trey giật tấm phiếu khỏi tay tôi và dí ngón tay vào mấy dòng chữ. Nhìn mà xem nè. Cậu ta nói đầy vẻ đắc ý. Rành rành ngay đây này, cuộc thi tìm nam cầu thủ bóng chày năm 1959. Trong khoảng 75 từ, hãy nêu rõ lý do bạn muốn trở thành nam cầu thủ bóng chày cho đội bóng chày chuyên nghiệp KC Athletics. Không phải nữ cầu thủ đâu nha. Rồi cậu ta ngoác miệng cười. Như thể nữ cầu thủ bóng chày là điều tức cười nhất mà cậu ta từng nghe tới. Này, thật chẳng công bằng chút nào cả. Tôi vừa nói với Trey, vừa như nói với chính mình. Tôi chán cái việc không được làm một số việc chỉ vì mình là con gái lắm rồi. Trey đang chơi cho Little League. Tôi có thể đánh bại cậu ta bằng thế đứng ném bóng Stan Musial của tôi. Nhưng ở thị trấn Missouri nhỏ bé của chúng tôi lại không có đội bóng chày nữ. Tôi 10 tuổi, lứa tuổi mà bọn con trai thôi không còn quan tâm là bạn có thể chơi bóng chày hay không, mà chúng không cho bạn chơi, đơn giản chỉ vì bạn là con gái. Chị Murin đập mạnh cánh cửa. Chuyện gì xảy ra ở đây thế? Chị hỏi. Murin là chị của tôi. Chị sẽ không phân biệt được một quả bóng chày với một quả banh nếu nó có đập trúng vô mặt chị. Không có gì đâu ạ. Tôi trả lời và nhét tờ phiếu đăng ký vào tấm thẻ của mình. Bọn em... Dạ, bọn em đang vẽ ạ. Tôi nói dối. Trey có vẻ bối rối. Vẽ hả? Tôi nghĩ là bọn mình đang... Tôi thúc khuỷu tay ra hiệu cho cậu ta im lặng. Chị Morin cố nhìn tôi bằng cái nhìn đầy nghi ngờ mà mẹ vẫn thường nhìn. Điệu bộ ấy khiến chị trông rất giống con Bruno, con chó săn của chúng tôi, mỗi khi nó phải đi ra ngoài. Tôi và Trey ngồi dưới ánh mặt trời và bắt đầu viết nguệch ngoạc bằng bút chì. Một giờ sau, tôi đã có được 14 trang giấy để trình làng. Mình xong rồi nè, Trey khoe. Vậy cậu đọc đi, tôi nói. Tôi đang chéo các ngón tay vào nhau và hy vọng nó sẽ dở tệ. Trey đập một con mòng rồi giơ bài viết của mình lên và đọc lớn. Em muốn trở thành cầu thủ bóng chày cho đội Kansas City AS, tức là đội Kansas City Athletics, bởi vì em thật sự thích bóng chày và em thật sự thích thành phố Kansas và đội Athletics. Cậu ta mở to mắt nhìn tôi. Cậu nghĩ sao hả Dandy? Tôi không nghĩ rằng nó lại dở đến thế. Này, sao mà nhiều chữ thật sự quá vậy? Tôi hỏi. Trông cậu ta có vẻ không được vui. Tôi cần những từ như vậy, cậu thì biết gì chứ. Thậm chí cậu còn không thể tham dự cuộc thi nữa cơ. Trey bỏ lại tôi đứng một mình bên vệ đường. Tôi hít một hơi thật sâu hương thơm từ ruộng ngô bên kia đường và nghĩ về những điều mình có thể viết. Khi tôi đặt bút viết, ngôn từ bắt đầu tuôn trào. Mọi người quanh em đều nói rằng em không thể làm gì cả. Chị em nói là em không thể hát. Thầy giáo bảo em không thể đánh vần. Mẹ thì bảo em không thể trở thành cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp. Đứa bạn thân nhất của em lại nói rằng em không thể thắng trong cuộc thi này. Em tham dự cuộc thi này để chứng minh rằng họ đã sai rồi. Em muốn trở thành cầu thủ bóng chày thế hệ tiếp theo cho đội Kansas City AS. Tôi ký tên là Dan Daly. Cha tôi luôn gọi tôi là Dan, cách gọi ngắn gọn cho cái tên Dandy. Tôi ghi địa chỉ lên phong bì và gửi đi bài viết của mình. Nhiều tháng trôi qua, rồi một chiều cuối thu nọ, có tiếng gõ cửa nhà chúng tôi. Khi ra mở cửa, tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người đàn ông mặc com lê, xách cặp táp. Chắc chắn họ không phải là người trong thị trấn. Chào cô bé. Người đàn ông thấp hơn nói. Chúng tôi muốn nói chuyện với em trai của cháu. Dạ, cháu không có em trai. Tôi trả lời. Người đàn ông cao hơn, nhăn trán lại và mở chiếc cặp của mình ra. Ông ta lấy ra một xấp giấy. Cả hai người xem xét tỉ mỉ mấy tờ giấy. Trong khi đó thì tôi đứng ở cửa ra vào, canh giữ cho ngôi nhà không hề có đứa em trai nào của mình. Đây có phải là nhà số 508 đường Samuel? Người đàn ông thấp hơn hỏi. Dạ đúng rồi. Tôi trả lời. Ở trong xóm chúng tôi, không ai dùng số nhà cả. Chỉ có hai căn nhà trên con đường này mà thôi. Vậy đây không phải là nhà của Dan Daly hay sao? Một tia sáng lóe lên trong đầu tôi, rồi tôi chợt hiểu ra. Mẹ ơi! Tôi hét lên, mắt không rời khỏi hai người đàn ông xa lạ. Lại đây mẹ ơi! Nhanh lên mẹ! Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi đã thắng cuộc thi tuyển nam cầu thủ bóng chày. Bài văn của tôi đã thắng giải. Tôi để mẹ giải thích về chuyện tôi không có em trai. Tôi thưa thật mình đã tham dự cuộc thi tuyển với cái tên là Dan. Chị Maureen và con Bruno bắt đầu chúc mừng tôi. Nhưng những người đàn ông lạ mặt thì không. Sao thế ạ? Tôi hỏi, một cảm giác lo sợ quen thuộc chạy dọc sống lưng tôi. Người cao hơn nói. Cháu không phải là con trai. Dạ cháu biết hả? Tôi trả lời. Luật của cuộc thi có ghi rõ là nam từ 8 tới 12 tuổi. Người thấp hơn lên tiếng. Nhưng cháu đã thắng mà. Tôi quả quyết. Ông ta nói. Này cô bé, đây không phải là cuộc thi tìm kiếm nữ cầu thủ bóng chày. Nói rồi, họ bước đi, mang theo cả ước mơ trở thành cầu thủ bóng chày cho đội Kansas City AS của tôi. Với hy vọng có thể bù đắp cho sự việc đáng tiếc đó, họ đã gửi cho chúng tôi vé đi xem cả mùa giải, áo khoác của đội, những trái bóng chày có chữ ký, nón và cả một cây gậy bóng chày bằng gỗ cứng. Tôi chưa bao giờ đội chiếc nón ấy. Thay vào đó tôi trở thành fan của đội Santa Luis Cardinals. Nhưng vào một ngày nọ, tôi cũng đã có lúc sử dụng cây gậy đánh bóng chày. Tôi tiến về phía sân trường, nơi mà Ray, Tommy và những bạn khác đang chơi giữa chừng trong một trận đấu chọn cầu thủ. Tớ đánh đi! Tôi nói, lúc đó tôi đứng cách Ray một sải tay từ vị trí phát bóng. Bọn con trai la hét phản đối, nhưng dường như Ray biết được điều gì đó rất ghê cấn sẽ xảy ra. Cậu ta gật đầu với cầu thủ ném bóng. Tôi đánh cú đầu tiên, cao, bổng và hướng ra ngoài. Chỉ là tôi thích như thế. Tôi biết mình sẽ đánh được trái bóng đó qua khỏi hàng rào để hưởng một cú đánh cho phép người đánh chạy quanh ghi điểm mà khỏi cần dừng lại. Tôi quay người đi trước khi trái banh rơi xuống đường rồi lọt vào một cái rãnh. Tôi nhẹ nhàng thả cây gậy đánh bóng chày của đội Kansas City Athletics ra và nghe thấy tiếng nó kêu lóc cóc trên nền đất. Tôi tự hào bước ra khỏi gôn, đi về phía vị trí phát bóng của đội nhà, bỏ mặc cây gậy ở nơi nó đã rơi xuống. Cứ để cho bọn cầu thủ nam nhặt nó. Dandy Daly McCall. Chicken Soup for the Soul 13, Living Your Dreams, Sống với Ước Mơ, tác giả Jack Canfield và Mark Victor Hansen, Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn, First News tổng hợp, sách nói do Tuổi Trẻ Online thực hiện, thu âm tại BD Việt Nam, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Tuấn Anh. Lời giới thiệu. Bạn đang cầm trong tay cuốn sách có thể làm cuộc đời bạn thay đổi sâu sắc mãi mãi. Bạn đang nắm trong tay bản kế hoạch hành động để tạo dựng thành công và đạt được bất kỳ ước mơ nào mà bạn muốn. Một lối sống lành mạnh hơn, một công việc thú vị hơn, tự do hơn về tiền bạc, cũng như tình cảm, các mối quan hệ chan hòa và có ý nghĩa hơn. Một cơ thể khỏe mạnh hơn và tận hưởng những hoạt động thư giãn thường xuyên hơn. Sống với ước mơ luôn là kết quả của tri thức, cảm hứng và nỗ lực. Cuốn sách độc đáo này chứa đựng hai điều đầu tiên và bạn sẽ phải thực hiện điều thứ ba. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn 10 bước hành động để biến ước mơ của bạn thành hiện thực. Cho dù mơ ước đó là sự thay đổi về tiền tài, sức khỏe, thể thao, các mối quan hệ, sự phát triển tâm linh, giáo dục, du lịch, chính trị hoặc xã hội, thì cũng không quan trọng. Bạn có thể áp dụng những nguyên tắc và kỹ thuật tương tự nhau để biến ước mơ thành hiện thực ở tại nhà, trường học, nơi làm việc, nhà thờ hay trong một cộng đồng lớn hơn. Bạn cũng sẽ bắt gặp những câu chuyện hạt giống tâm hồn, có thể truyền cảm hứng, khiến bạn tin rằng mọi thứ đều có thể. Và điều đó sẽ khích lệ bạn biến những ước mơ ấp ủ trong tim thành hiện thực trong cuộc sống. Chúng tôi tin rằng sống với ước mơ của bạn cũng đơn giản như việc hoàn tất những câu đố nối điểm mà bạn gặp trên tờ thời báo Sunday. Nếu bạn bắt đầu ở số 1 và tiếp tục nối các điểm lại với nhau, thì cuối cùng bạn sẽ giải ra câu đố. Những ước mơ cũng giống như vậy. Đơn giản chỉ là việc đi từ điểm này đến điểm khác cho đến khi bạn đạt được ước mơ của mình. Jack Canfield và Mark Victor Hansen.